pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1197. Bé gái mồ côi nghịch tập 52. Như thế nào bởi vì hai bình dược tề mà bức bách Hạ thị vợ chồng bỏ mạng Thiên Nhai? Như thế nào một bên thi ân một bên đả kích Hạ Xương? Lại là như thế nào mưu tính cây hoa hồ điệp gia tộc thanh trừ dược tề làm hại cái kia vốn là xuống dốc gia tộc hoàn toàn diệt vong, cùng với như thế nào câu giận ám phản bội giả Lucas đối Brian đoạt linh cùng cuối cùng vì siêu cường tư chất mà tế hiến đoạt linh chính mình thân nhân, vô dụng một ngày thời gian, hai cha con này đem chính mình sở phạm tội hành tất cả đều công đạo cái danh mạch. Thánh tài viện nghiêm hình bức cung phi thường hữu hiệu, ta thề, chúng ta cũng không tưởng như vậy. Chính là Wilson ở cùng Hạ Xương kia chàng trong chiến đấu đã đánh mất sinh dục năng lực. Chúng ta phát hiện thời điểm liền tính là tìm tốt nhất kỳ nguyện sư cũng chưa biện pháp trị liệu. Hắn, Mai Sâm lẩm bẩm tự nói lại như là ở đối người khác giải thích. Có chút người vĩnh viễn đều sẽ không thừa nhận chính mình làm sai. Ở hết thảy đều có thể lấy ích lợi tới cân nhắc giá trị Mai Sâm trước mặt. Một cái mất đi sinh dục năng lực nhi tử tuyệt đối so với không thượng một cái có thể gả vào hoàng gia, tư chất nghịch thiên nữ nhi. Rốt cuộc, thế giới này chức nghiệp giả cơ hồ đều có thể sống đến 200 hơn tuổi. Nhi tử liền tính là không có. Lão Mai Sâm còn có thể cưới vợ tái sinh. Cực phẩm tư chất lại là khả ngộ bất khả cầu. Lại nói, bọn họ tiền nguyên bản liền không nhiều lắm, muốn ở tấc đất tấc vàng đế đô sinh tồn xuống dưới. Miệng ăn núi lở tiền đề hạ muốn đồng thời cung cấp nuôi dưỡng hai cái ma đạo sĩ quả thực là không. Có khả năng, mà Wilson lại vẫn luôn kêu bị Hạ Xương đá thương địa phương rất đau rất đau. Vì thế ở nửa đường thời điểm cha con hai rốt cuộc đối cái này về sau chỉ có thể là trói buộc thân. Nhân xuống tay. Ở Emily rèm pha toàn diện bùng nổ phía trước, hoàng gia tuyên bố cùng Emily giải trừ hôn ước, Thụy Hỏa Liên học viện cũng đem cái này được xưng thiên tài học sinh cấp khai trừ học tịch. Không đến một tháng thời gian, vị này có được đế đô đỉnh cấp tư chất, Thụy Hỏa Liên học viện phó viện trưởng ái đồ, tương lai vương phi từ từ rất nhiều danh hiệu thiên chi kiêu nữ liền biến thành người ghét quỷ ghét. Dơ bẩn ô uế ám phản bội giả. Emily lúc này mới phát hiện, nguyên lai nàng từ toàn lực ứng phó, nỗ lực nhiều năm mới bò đến đỉnh đến ngã xuống bụi bặm kỳ thật chỉ cần nháy mắt. Muốn làm ám phản bội giả, nhất định phải muốn thừa nhận kết quả này. Nhìn hỏa chung kêu rên một đôi cha con, đã từng ủy thác người chịu quá khổ, hiện tại từ các ngươi tới nếm thử, tắc tắc nước ra chi đau, hừng hực lửa cháy trước hồn. Nói vậy chúng bạn xa lánh lão Mai Sâm cùng Emily, là sẽ không có tộc nhân tới cấp bọn họ nhặt xác. Lấy hỏa hình còn hỏa hình, lấy thanh danh tẫn hủy còn thế nhân thoá mạ, lấy chết không có chỗ chôn còn Hạ thị vợ chồng quật quan lại đốt. Ra tới hỗn, sớm hay muộn phải trả lại, báo ứng có lẽ sẽ đến trễ, nhưng là chưa bao giờ sẽ vắng họp, chỉ vì này một đời có ta. Thế giới có đôi khi chính là như vậy châm chọc, một thiên tài ngã xuống, một cái phế xài lại quật khởi, theo toàn năng bình ma Hạ Xương thanh danh càng ngày càng vang. Xuân Phong đắc ý lâu so chi từ trước cũng càng thêm một tòa khó cầu. Tuy rằng ở chỗ này dùng cơm giá cả muốn cao hơn nơi khác rất nhiều. Nhưng là này đế đô nhất không thiếu chính là địa chủ gia không kém tiền ngốc nhi tử. Hạ Xương. Vì cái gì bọn họ đều nói ngươi thực thông minh, ta vừa lúc cảm thấy ngươi thực bồn, nếu ta là ngươi, ta sẽ đem sở hữu nguyên tố bạo liệt ma pháp bình đều lấy đến chính mình bán ra. Đến lúc đó mỗi ngày chỉ là số tử kim tệ là có thể đếm tới tay rút gân, hắc muội bị thủy nấu ô lân. Cá cay đến như là một cái tiến vào trạng thái chiến đấu xa. Bị cay đến một bên tê tê, hút khí một bên còn mãnh hướng miệng tắc thịt cá. Thật không biết Hạ Xương đầu nhỏ hạt dưa, như thế nào có thể cân nhắc ra nhiều như vậy ăn ngon đồ vật tới. Catherine thản nhiên giơ lên bạch sứ ly uống một ngụm quả mơ tương. Liếc xéo hắc muội liếc mắt một cái nói, cho nên chú định ngươi vĩnh viễn đều thành không được đế đô toàn năng bình ma. Ngươi càng làm không được Xuân Phong đắc ý lâu lão bản. Ngươi chỉ có thể hoa ở nhân gia trong phòng cọ cơm ăn, quá mấy ngày ta liền không hoa ở chỗ này cọ. Cơ mơ siêu, hắc muội lại từ xôi trào cốt ngay cá trong nồi vớt ra một chiếc đũa xanh biếc ướt át. Ngàn ti đồ ăn, trong miệng hãy còn mơ hồ không rõ nói câu cái gì. Lâm Tịch mơ hồ nghe thấy nàng tựa hồ nói gì đó, lợi tức hàng tháng rừng cây tiêu diệt linh tinh. Nói, vội hỏi nói, cái gì, lợi tức hàng tháng rừng cây. Hắc muội lại không có trả lời nàng lời nói. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì giống nhau. Nói, xương xương thân ái, một hồi tài trợ ta mấy bình quang minh dược tề. Quang bạo đạn axit viêm đạn, quang long chi khải, dù sao tùy tiện cho ta tới mấy cái. Ta muốn mang lên cùng tổ phụ đi bắt sự ám phản bội giả, hắc muội quang nguyên tố thân hòa độ nhị. Lâm Tịch trong lòng vừa động, không chút để ý hỏi, cái dạng gì ám phản bội giả, cư nhiên yêu cầu ngươi tổ phụ đi bắt giữ. Hắc muội tổ phụ đúng là lúc trước lực bảo Lâm Tịch thánh tài viện trưởng lão sẽ thành viên chi nhất, đồng thời cũng là một vị ma đạo thiên sư, làm Lâm Tịch tương đối để ý cũng không phải ám phản bội giả, mà là lợi tức hàng tháng rừng cây. Phải biết rằng, nơi đó còn cất giấu u hồn thiên tôn vị này hình người gia súc. Lâm Tịch nhưng thật ra không lo lắng có người đi bắt giữ u hồn. Nàng chủ yếu là lo lắng hắc muội cùng nàng vị kia tổ phụ bị người ta cấp bắt giữ. Làm không hảo kiến trúc đội liền lại nhiều dẫn đầu. Hắc muội một đôi hắc bạch phân minh mắt to lóe mặt đồng tình. Cái kia ám phản bội giả quá kiêu ngạo. Dám công bố toàn bộ lợi tức hàng tháng chi hồ đều là hắn lãnh địa. Còn tùy ý ở nơi đó cướp bóc đi rừng cây người, bạch muội cũng gia nhập thảo luận. Nàng nói, người kia quả thực là người điên, liền giáo đình phái qua đi tìm kiếm tài liệu người đều cấp đoạt. Lâm Tịch âm thầm gật đầu, tâm nói, không sai, có thể như vậy tìm đường chết bệnh tâm thần, trừ bỏ u hồn không làm hắn tưởng. Cho nên phụ trách Á Tư Đế quốc khu vực Quang Minh Thánh giáo giáo chủ đại nhân thập phần sinh khí. Vì thế Thánh Tài Viện, giáo đình cùng với Hoàng Thất cộng đồng phái ra một chi khổng lồ đội ngũ. Tiến đến tiêu diệt cái này vô cùng càn rỡ dị đoan phần tử. Catherine nhưng thật ra không đi, nhưng là nhà nàng ba vị thiên sư có hai vị bị phái đi qua. Á Tư Đế quốc Hoàng đế mệnh lệnh có thể không nghe. Nhưng là giáo hoàng phát ra mệnh lệnh, ai đều không thể vi phạm. Mơ siêu biết được hắc muội bọn họ hậu thiên buổi sáng xuất phát. Mà hiện tại đã có giáo đình người ở hướng bên kia đuổi. Giáo hoàng mệnh lệnh là cần phải đem tiềm tàng ở lợi tức hàng tháng chi hồ ám phản bội giả một lưới. Bắt hết, hảo hồ không chịu nổi một đám lang, gần Á Tư Đế quốc bên này đã có thể đi không ít thiên sư. Lần này Lâm Tịch nhưng thật ra thực sự có điểm lo lắng u hồn. Gia hỏa này tuy rằng thiếu chút nữa đem nàng đánh chết. Nhưng rốt cuộc sau lại đối Lâm Tịch cũng không tệ lắm. Mơ siêu cứ việc hai người giao tình căn cứ vào. Cho nhau lợi dụng, nhưng là giảng thật, có thể cho Hạ Xương ở trong khoảng thời gian ngắn tìm được như vậy một cái đường ra. Lâm Tịch là muốn cảm tạ u hồn thiên tôn, chờ đến Catherine ba người rời đi. Lâm Tịch một bên mắng u hồn thật sự là quá có thể làm. Một bên vẫn là tìm ra lần trước chính mình được đến kia phân bản đồ. Đem lợi tức hàng tháng chi hồ vị trí chi cấp Tuyết Tuyết. Sau đó thư hỏa tốc chuyển phát nhanh lại lần nữa xuất phát. Lấy Tuyết Tuyết tốc độ, tất nhiên có thể ở những người đó đuổi tới lợi tức hàng tháng chi hồ trước kia đem tin đưa đến. Lâm Tịch là tưởng chính mình tự mình đi. Chính là lần trước Tuyết Tuyết mang theo nàng chạy trốn đã thực miễn cưỡng. Nàng thật sự không nghĩ làm hại Tuyết Tuyết lại bị thương ngủ say qua đi. P.S. Lập tức liền ăn Tết Lạp, thân ái nhóm đi dạo phố mua sắm nhớ rõ xem trọng tiền bao Nga. Hết chương.